Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 72, trò đấu trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định 5 con chó dữ không có vấn đề gì, Lục Nịnh chuẩn bị đến chỗ đám mèo hoang kia xem sao. Lúc đứng dậy, cô chú ý thấy một đám chó đang ngồi xổm ở phía bên phải. Là đám chó chạy trốn từ lò mổ ra. Chúng nó đang mong chờ nhìn cô. Sao vậy? Gâu gâu, con người, giúp bọn gâu tìm chủ nhân với. Ăng ẳng, cô ca nhớ chủ nhân quá. Hu hu hu, hu hu, chủ nhân có tìm được Sugar không? Lục Nịnh mới nhớ ra mình đã quên chuyện gì. Lúc trước khi giúp chúng nó chạy trốn, có một con chó ở đại bản doanh giúp cô hứa hẹn sẽ đưa đám chó bị bỏ rơi về nhà. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa rồi. Lại đây đi, tao xem trên người tụi mày có thẻ bài không. Lục Nịnh ngồi xuống lần nữa, vẫy tay với đám chó. Nghe nói có thể tìm được chủ nhân, đám chó lập tức quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi, lao tới chen chúc nhau, vây quanh Lục Nịnh. Bình tĩnh nào, từ từ thôi, đừng vội. Lục Nịnh lớn tiếng trấn an, nhưng đám chó nóng lòng tìm chủ nhân, hầu như không nghe thấy lời Lục Nịnh nói. Chen chúc nhau, suýt chút nữa vùi Lục Nịnh xuống đất. Tụi mày không nghe tao nói thì tao không giúp tụi mày tìm chủ nhân nữa đâu. Lục Nịnh thật sự không trấn an được nữa, cũng không thể hung dữ với chúng nó, chỉ có thể lấy điều chúng nó quan tâm nhất ra uy hiếp. Lúc này tao cũng chạy đến, phát ra tiếng gầm gừ. Vài phút sau, đàn chó cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Được rồi, từng con một, cho tao xem tụi mày có thẻ bài không. Vì chuyện vừa rồi, đám chó đều sợ Lục Nịnh tức giận, nên từng con ngoan ngoãn xếp hàng. Tuy đội hình không chỉnh tề, nhưng ít nhất không xông lên nữa. Đám chó đều biết thẻ bài là gì, nên những con có thẻ bài đều bước những bước nhỏ đầy mong đợi đến trước mặt Lục Nịnh. Lục Nịnh gọi từng số điện thoại trên thẻ bài, may mắn là chủ nhân đều nhanh chóng bắt máy. Khi biết tin về con chó nhà mình từ Lục Nịnh, họ đều rất vui mừng. Chưa đợi Lục Nịnh xác định địa điểm gặp mặt, chủ nhân của đám chó đã hứa hẹn trả tiền cảm ơn. Còn nói nếu không đủ thì có thể thêm, chỉ cần có thể đón chó về. Mỗi cuộc điện thoại đều nghe được những lời tương tự. Lục Nịnh rất vui, không phải vì tiền, mà vì những con chó mong muốn về nhà này đều có chủ nhân coi trọng chúng nó. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, còn 6 con chó không có thông tin thân phận. Chúng nó thất vọng nhìn Lục Nịnh. Ăng ẳng, không có thẻ bài thì không tìm được chủ nhân sao? Vậy tụi mày có nhớ nhà ở đâu không? Nếu có địa chỉ cụ thể, tao cũng có thể đưa tụi mày về. Lục Nịnh đưa ra điều kiện, nhưng chúng nó không thể đáp ứng được. Vậy đợi chút nữa nhé. Được không? Nếu có cơ hội, tao nhất định sẽ giúp tụi mày tìm được chủ nhân. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lục Nịnh không hy vọng chúng nó buồn bã vì không có hy vọng về nhà. Thành phố rung lớn như vậy, biết đâu sau này cô có cách tốt hơn để tìm chủ nhân cho chúng nó. Sau khi trấn an đám chó không thể về nhà, Lục Nịnh gắn vòng cổ tạm thời cho những con chó có thẻ bài, rồi buộc chúng nó vào xe điện 3 bánh, tránh chúng nó gây ra chuyện nguy hiểm trên đường đi. Chúng ta đã nói rồi, đưa tụi mày đi tìm chủ nhân, nhất định đừng nhảy xuống xe, nghe theo sự sắp xếp của tao. Gâu gâu, biết rồi, biết rồi. Vì chuyện ở lò mổ, để tránh đám chó bị những người bán hàng rong nhận ra, Lục Nịnh hẹn gặp chủ nhân của chúng nó ở một địa điểm không náo nhiệt, mà là dọc theo con đường lớn trước đại bản doanh, ở ngã tư vào đường cao tốc. Nơi đó có một bãi đất trống lớn, ít xe cộ qua lại. Khi Lục Nịnh đến, đã có một chiếc xe con màu trắng dừng ở đó. Còn cách một đoạn, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước ra khỏi xe, hai tay nắm chặt, ánh mắt kích động nhìn một con chó trong thùng xe. Con chó trên xe nghe lời Lục Nịnh, trước khi xe dừng hẳn, tuyệt đối không nhảy nhót lung tung. Sau khi xe điện ba bánh dừng lại, người đàn ông lập tức chạy đến phía sau xe. Đối mặt với Lục Nịnh, chỉ vào một con chó Border Collie đen trắng, kích động đến nói không nên lời. Con chó của tôi nuôi 2 năm rồi. Nó tên là Dada. Tên là Dada, Dada cũng kích động nhìn chủ nhân, liên tục muốn nhảy vào lòng người đàn ông, nhưng bị vòng cổ giữ lại. Thấy người và chó nóng lòng gặp nhau, Lục Nịnh tiến lên tháo dây thừng ra. Được tự do, Dada nhảy lên, lao ra khỏi thùng xe. Người đàn ông lùi lại vài bước, vững vàng ôm lấy con chó. Hành động này, vừa nhìn là biết thường xuyên chơi đùa, nên mới thuần thục và tin tưởng như vậy. Tiếp theo, từng chủ nhân đến, phần lớn là thanh niên nam nữ khoảng 20-30 tuổi. Sau khi tất cả chó đều tìm được chủ nhân, Lục Nịnh ho nhẹ 2 tiếng. Đối mặt với những người đang xúc động vì gặp lại chó cưng, mới phát hiện họ quên mất người cần cảm ơn. Xin lỗi, quên mất việc trả tiền cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn. Đúng vậy, vừa nhìn thấy bảo bối nhà tôi kích động quá. Mọi người ôm chó cưng tiến lên, lấy ra số tiền mặt đã chuẩn bị sẵn. Lục Nịnh mỉm cười, không nhận hết, mà mỗi người chỉ lấy 1 tờ. 100 tệ là đủ rồi. Thật ra tôi muốn hỏi, các anh chị có biết tin tức về vụ đàn chó tấn công bọn buôn chó mấy ngày trước không? Những người nhạy cảm đã liên tưởng sự việc đến con chó nhà mình. Vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy, chúng nó đều chạy trốn từ lò mổ ra. Tuy cơ thể không có vết thương, nhưng có thể rất sợ người lạ, hoặc có tính tấn công. Các anh chị về sau phải chuẩn bị tâm lý. Nếu con chó đột nhiên thay đổi tính nết, chủ nhân không biết nguyên nhân, sẽ cho rằng con chó bướng bỉnh, không nghe lời. Nên Lục Nịnh giải thích trước những vấn đề có thể gặp phải trong tương lai. Hy vọng chúng nó có thể trở lại thành thiên thần nhỏ như trước đây dưới sự yêu thương của các anh chị. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Tiểu Ha. Lúc tôi khổ sở nhất, nó luôn ở bên cạnh tôi. Tôi không thể tưởng tượng được những ngày không có nó. Tôi cũng vậy, nói ra thì đừng cười. Trong thời gian Dada nhà tôi mất tích, tôi không đêm nào ngủ ngon giấc. Lúc nào cũng nửa đêm tỉnh giấc, hoặc mơ thấy nó tự tìm đường về nhà. Không có nó, thật sự không được. Các chủ nhân kể về tình cảm sâu đậm dành cho chó cưng. Có người thậm chí đỏ hoe mắt, những người xung quanh cũng không chế giễu, đều tiến lên an ủi vỗ vai. Có lẽ phần lớn mọi người đều cho rằng họ ngốc, coi chó như người nhà, nhưng sống chung lâu ngày, đối mặt với con chó mà trong lòng trong mắt chỉ có bạn, lại không biết nói chuyện, ai có thể sắt đá, sẽ tự nhủ chó mất thì mất, vậy thì tốt rồi. Còn một chuyện nữa, bọn buôn chó bị đàn chó tấn công nên mới bị thương. Các anh chị tốt nhất đừng kể chuyện con chó nhà mình từng ở đâu. Nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức. Không phải cho con người, mà là cho con chó. Dù nguyên nhân là gì, chó tấn công người là có tội. Những người ở đây đều là người trưởng thành, lăn lộn trong xã hội mấy năm thậm chí 10 mấy năm. Lẽ nào không hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói của cô gái trước mặt? Tuy đối phương còn trẻ tuổi, nhưng có thể một lần cứu giúp 10 mấy con chó. Không đơn giản. Được, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Sau khi tìm được chủ nhân, thần sắc của đám chó cũng không căng thẳng như vậy. Lục Nịnh nhìn thấy hành động quyến luyến của chúng nó, nhớ đến những con chó ở đại bản doanh không có thẻ bài nên không liên lạc được với chủ nhân. Cô hỏi một câu, các anh chị có nhiều nhóm nuôi chó không? Có chứ, mấy nhóm lận, nhóm chó hoang gần khu nhà tôi, nhóm Border Collie, còn có nhóm công viên thú cưng nữa. Chủ nhân của Dada rất cảm kích Lục Nịnh, nên trả lời rất nhiệt tình. Nếu chó mất tích, chủ nhân cũng sẽ hỏi trong nhóm đúng không? Lục Nịnh hỏi, chắc chắn rồi, ai nuôi chó mà không biết. 24 giờ đầu là thời gian tìm chó mất tích có tỷ lệ thành công cao nhất. huy động nhiều thành viên trong nhóm. Họ sẽ giúp đỡ. Vậy có thể thêm tôi vào nhóm không? Chỗ tôi còn vài con chó. Không có thẻ bài, không liên lạc được với chủ nhân. Lục Nịch nói ra lý do của mình. Đôi khi, người đông thì sức mạnh lớn hơn. Vậy chúng ta thêm WeChat đi. Tôi thêm cô vào nhóm. Mười mấy người đều lấy điện thoại ra. Thêm phương thức liên lạc của Lục Nịch. Rồi nhanh chóng thêm cô vào nhóm. Trong chốc lát, giao diện trò chuyện của Lục Nịch vốn ít ỏi, đột nhiên tăng thêm mấy chục nhóm thú cưng. Lục Nịch bất giác mỉm cười. Đúng là những người nhiệt tình. Sau khi xong việc, Lục Nịch chuẩn bị rời đi. Vừa quay người đã bị chủ nhân của một con chó Golden Retriever giữ lại. Trò chuyện vài phút, đợi xung quanh không có ai mới chào tạm biệt. Lục Nịch lên xe định về đại bản doanh. Liếc mắt thấy phía sau hình như có đồ vật gì đó. Đứng dậy nhìn lại, số tiền cô vừa từ chối. Bây giờ đều được đặt trong thùng xe. Chắc là lúc cô nói chuyện với cô gái kia. Những người khác nhân cơ hội bỏ vào. Bây giờ người đều đi hết. Muốn trả lại chỉ có thể chuyển khoản qua điện thoại. Nhưng nếu họ nghĩ đến cách này, thì chắc chắn sẽ không nhận. Khó xử thật. Hôm sau, Lục Nịch mang thức ăn cho mèo và chó đến đại bản doanh. Sau khi dọn dẹp xong, Tao đột nhiên hoảng hốt chạy đến. Gâu gâu, Nịch Nịch, Nhất Hào và A Đại biến mất rồi. Ý mày là sao? Gâu gâu, sáng nay chúng nó lẻn ra ngoài. Bây giờ vẫn chưa về. Chó lão đại biết A Đại không thể xuất hiện trước mặt con người. Nên sau khi đưa chúng nó về, nó định cung phụng chúng nó. Trước đây A Đại cũng từng ra ngoài, nhưng đều là vào ban đêm, nên nó không hỏi gì. Nhưng từ khi Nhất Hào đến, nó hai lần thấy A Đại nói chuyện với chúng nó. Và chính vì vậy, nó mới biết quan hệ giữa A Đại và Nhất Hào. Lục Nịch biết được từ chó lão đại. A Đại thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, không hề buông lỏng cảnh giác. Nếu A Đại không phải đi tìm đồ ăn, thì còn có thể rời khỏi đại bản doanh vì lý do gì? Lại còn trùng hợp như vậy, cả Nhất Hào và đồng bọn cũng biến mất. Không biết vì sao, trong đầu Lục Nịch hiện lên hai chữ. Báo thù, A Đại và đồng bọn bị con người coi là trò tiêu khiển. Giết hại đồng loại, chắc chắn hận thấu xương những kẻ huấn luyện chúng nó. Tìm kiếm địa điểm, tích lũy lực lượng và tìm kiếm đồng minh. Từng bước này đều phù hợp. Chỉ là liệu động vật có thù hận lâu đến vậy không? Lục Nịch lấy điện thoại ra, mở ứng dụng định vị. Thiết bị định vị cô gắn trên người Nhất Hào hôm qua. Hiển thị rằng con chó đã cách cô mười mấy cây em. Tao biết rồi, tao đi tìm chúng nó đây. Mày ở lại đại bản doanh quản lý đàn chó. Tạm thời đừng ra ngoài. Lục Nịch đi lấy xe. Lai Phúc cũng tạm thời gửi ở chỗ Doãn Bằng Hưng. Bây giờ không có thời gian đưa nó về. Ra khỏi cửa, cô lập tức bắt taxi. Đi đến vị trí định vị. Cô gái, đó là khu nghỉ dưỡng trên núi. Cô đi một mình à? Tài xế taxi nhiệt tình hỏi. À, bạn tôi mời. Lục Nịch thuận miệng trả lời. Chỗ đó tôi đi vài lần rồi. Là khu tứ hợp viện kiểu cổ. Rất đẹp. Phía sau tứ hợp viện là một con đập lớn. Xung quanh toàn là núi. Trước đây có nhiều người đến đó chụp ảnh. Nhưng bây giờ bảo vệ tuần tra thường xuyên. Không phải hội viên thì không được đến gần. Bác tài xế nói liên thoáng. Lục Nịch không cần hỏi. Thông tin về nơi đó cũng nắm được sơ bộ. Khó trách người ta nói tài xế taxi là người biết hết mọi chuyện. Chuyện gì trong thành phố cũng biết chút ít. Đường càng đi càng vắng vẻ. Sau khi vòng qua mấy khúc đường quốc lộ, cách địa điểm đến khoảng 1 cây. Lục Nịch bảo tài xế cho cô xuống xe. Hai bên đường đều là cây cối mọc tự nhiên. Bụi cây rậm rạp, Lục Nịch cẩn thận đi vào rừng. Tìm một chỗ ẩn nấp, nhưng vẫn còn cách cổng tứ hợp viện một đoạn. Lục Nịch lấy camera điện thoại ra, phóng to liên tục vào tứ hợp viện. Chỉ thấy bên ngoài sân có bảo vệ đứng gác. thỉnh thoảng có một đội người đi tuần tra xung quanh. Nhưng rất kỳ lạ, bên đường không có camera giám sát, là không cần hay là có vấn đề. Cô nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, nói là khu nghỉ dưỡng, nhưng rất lâu mới có một chiếc xe chạy qua. Hơn nữa còn phải xuống xe kiểm tra ở cổng. Nghiêm ngặt như vậy, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Lục Nịnh cảm thấy A Đại và đồng bọn chắc chắn ở trong khu nghỉ dưỡng. Nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ cô đoán sai? Hay là chúng nó trốn đi rồi? Bên kia, A Đại và 10 con chó đã lẻn vào khu nghỉ dưỡng. A Đại nhớ được mình đã ở đây từ khi còn nhỏ. Huấn luyện, đánh nhau, L, M vết thương. Và cuối cùng bị đưa đi. Nó bị đưa đến một lò mổ rất xa, nên nó mất rất nhiều thời gian mới tìm được nơi đã giam cầm nó nửa đời trước. Gặp được Nhất Hào là một bất ngờ, nhưng cũng chính từ miệng Nhất Hào mà nó biết được khu nghỉ dưỡng có một đường hầm bí mật. Nó không thể chờ đợi được nữa, cơ thể đau đớn, sức lực suy giảm, nó không còn nhiều thời gian trả thù những kẻ đã làm hại nó. Đó là kế hoạch của A Đại. Nhất Hào sau khi biết được đã nhất quyết tham gia, giết hại đồng loại để mua vui cho con người. Đó cũng là ác mộng của Nhất Hào và đồng bọn. Quan trọng hơn, chúng nó có một mục tiêu chung, giải cứu những đồng loại đang đi vào vết xe đổ của chúng nó. Cách chương